Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 045: Phẫn Nộ Ác Ma Lãnh Chúa. Tất cả biến hóa đều ở ngăn ngắn ba cái hô hấp trong lúc đó. Bilit gào thét thật giống bị bóp lấy cái cổ con vịt. Im mặt đi, hắn đưa tay, ngốc hơi giật mình nhìn tất cả những thứ này. Không, Mắc Thường Uy khóe miệng ngoác ngoác, sau đó sắc mặt cấp tốc trở nên tím nhạt tím nhạt. Hai tay cô cổ của chính mình, con mắt chết rồi mệnh đột xuất viền mắt, lại như khô cạn trong sa mạc một con cá, một đầu từ huyền để lên ngã chổng vó, đi vào trong hẻm núi màu tím đầm lầy, sùng sục bị nuốt hết. Billy thật giống một cái người máy. Cái cổ kèn kẹt nữ lại đây, trơ mắt nhìn Mắc Thường Uy bị đầm lầy nuốt hết, trong lúc nhất thời vẻ mặt dại ra, không có gì để nói, một tia đâm nhói xông lên đầu. Bilit bị này cỗ đau đớn thức tỉnh, mới phát hiện, trên da của chính mình, dĩ nhiên sinh trưởng ra màu tím ban. Hắn trong lòng cả kinh, ta trúng độc, ta nhưng là ác ma a. Lập tức hắn bừng tỉnh hoàn hồn. Đúng rồi, tai phần, đau. Hắn vội vã đưa ánh mắt tìm đến phía cầm cố tai phần địa phương, nhưng phát hiện ánh mắt của chính mình dĩ nhiên không cách nào xuyên thấu màu tím đầm lầy. Có một luồng sức mạnh huyền diệu ngăn cản hắn rình, thậm chí một luồng độc tính, càng ý đồ dọc theo hắn ánh mắt hồi tưởng trở về. Kêu to một tiếng, Bilit vội vã thu hồi ánh mắt, hắn rên lên một tiếng, giận dữ, hơi lắc người, biến thành ác ma chân thân, một đầu chí ít 10 cây em cao ngọn lửa ác ma. Là ai? Kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ bên trong, ngọn lửa ác ma đâm đầu thẳng vào đầm lầy. Lăn ra đây, ta muốn ăn ngươi. Rầm, như vào vũng bùn, ngọn lửa ác ma thâm nhập màu tím đầm lầy có điều hai cái thân vị. Trong lòng liền bay lên mơ hồ báo động, hắn ngừng lại, hung ác cực điểm ánh mắt ở trong vũng bùn quan sát. Bỗng nhiên, một nắm đấm cực lớn từ bên cạnh đánh tới, một quyền đánh vào Bilit kiểm môn trên, đánh hắn đau kêu một tiếng, khổng lồ ác ma chân thân bị đánh bại ở đầm lầy nơi sâu xa. Tai phần, Bilit vừa giận vừa sợ, là ngươi. Ngọn lửa ác ma vươn mình mà lên, tai phần cái kia to lớn thân thể đã nhào tới, miễn cưỡng đem hắn một lần nữa đánh gục, hơn trăm cái rách rách dưới đầu rắn chết rồi mệnh cắn xé. Một đôi bàn tay khổng lồ một con theo, đè ngọn lửa ác ma cái cổ, một con thì lại tìm đúng ngọn lửa ác ma nơi ngực một cái phá động, mạnh mẽ gãi đi vào. Bilit đau quát to một tiếng, mênh mông cuồn cuộn màu đỏ tươi lực lượng bộc phát ra, đem tai phần đánh văng ra. Hắn bò lên, một cái móng vuốt che ngực phá động, hung ác nói, tai phần, ngươi là đang tìm cái chết. Lúc này, chu vi âm thầm đã hội tụ lên vô lượng độc tính, bỗng nhiên hóa thành từng cái màu tím rắn nhỏ. Thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường hướng về Bilit vọt tới. Bilit cảm thụ ngực phá trong động truyền đến cảm giác tê dại. Đối với những này rắn nhỏ, những này độc tính, sinh ra lòng kiêng kỵ, hắn vội vã thôi thúc màu đỏ tươi lực lượng cắn giết màu tím rắn nhỏ. Rồi lại tay phần nắm lấy cơ hội ngã nhào xuống đất. Trong lúc nhất thời, Bilit luống cuống tay chân, mơ hồ không chống đỡ được, mà lúc này Thường Uy đã cởi mắc bí danh, lấy chân thân xuất hiện ở một tòa to lớn mê cung trước. Đây là một tòa mê cung, cũng là một viên đại não, là viên hành tinh này hạt nhân. Từ lúc đầu tiên nhìn thấy viên hành tinh này thời điểm, Thường Uy liền nhận ra được viên hành tinh này ảo diệu. Này không phải một cái tinh cầu, mà là một cái đầu. Cùng cánh tay kia hoàn toàn nhất trí khí tức, để Thường Uy vui mừng khôn xiết. Uranus đầu lâu, này quả thực là đưa tới cửa lợi ích khổng lồ. Thường Uy căn bản không nghĩ tới, Bilit này khôi hài, lại vẫn cất giấu như thế kiện bảo vật. Không sai, này cái đầu, không thể nghi ngờ là một cái bảo vật. Uranus đầu lâu xuất hiện, vẫn chưa quấy rầy Thường Uy kế hoạch. Ngược lại, trước ngưng tụ một tia tạo hóa hợp lấy lâu dài tới nay uẩn nhưỡng độc tính luyện thành độc lôi. Châu tác dụng, bởi vì này cái đầu, sử dụng tốt nhất thể hiện ra ngoài, chính là cái kia viên màu tím tiểu cầu. Nói đến cũng đủ xa xỉ, dùng tạo hóa cô đọng độc tính, nếu như bị những khác tu đạo sĩ biết rồi, đến chỉ vào Thường Uy mũi chửi ầm lên, mắng hắn phung phí của trời. Ai có thể để Thường Uy là cái cường hào đây? Tạo hóa mà, hắn có, tuy rằng tạo hóa là càng nhiều càng tốt, nhưng lúc cần thiết nắm chút đi ra dùng, cũng là có thể tiếp thu, dù sao cũng là chuyện không có cách giải quyết. Nếu như không lấy tạo hóa cô đọng, cái kia viên độc lôi châu căn bản thương không được Bilit vị này có thể so với nhân tiên ác ma. Lãnh chúa, một khi thương không được hắn, tất cả bố trí đều thành hư. Tạo hóa huyền diệu khó hiểu, vì lẽ đó Bilit không giải được tạo hóa đánh kết, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vẻ đẹp thiết tưởng hóa thành tro tàn. Thường Uy có thể tưởng tượng Bilit đến cùng có bao nhiêu nổ. Có điều cái kia đã không trọng yếu. Thường Uy tin tưởng, tài phần phối hợp ẩn chứa tạo hóa độc triều, nhất định có thể ngăn cản thậm chí đánh bại Bilit. Thường Uy hiện tại tinh thần toàn bộ bị Uranus đại não hấp dẫn lấy. Này viên đại não nơi sâu xa ẩn chứa để Thường Uy cầu mà thứ không tầm thường bản nguyên. Không sai, Thường Uy đã cảm nhận được cánh tay bên trong không có đồ vật, trong đầu có. Thường Uy không biết Bilit là từ chỗ nào tìm tới này viên đại não, nhưng không thể nghi ngờ, Bilit nắm này viên đại não không có cách nào. Nếu như Bilit thôn phệ này viên đại não, hắn cũng không cần đánh tai phần chủ ý, trực tiếp thống nhất hiện tại địa ngục, làm hắn chúa tể địa ngục đi tới. Uranus đại não hiện ra ở trước mặt người dáng dấp, chính là một tòa thật to mê cung. Tòa này trong mê cung ẩn chứa vô số tri thức, phảng phất một tòa thu nhỏ lại vũ trụ, bên trong tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận không gian chiều không gian đan xen vào nhau. Đan nhượng lại người cơ ben không giải được một đoàn loạn ma đại não cung điện. Mặc dù là Thường Uy, nhìn này tòa thật to mê cung, cũng tê cả da đầu, mà bất luận bên trong cất giấu Uranus còn sót lại ý chí. Chỉ cần những người lít nha lít nhít vô cùng vô tận tri thức kết, phải mở ra chúng nó, cũng không biết năm nào tháng nào mới làm được đến. Nhưng Thường Uy vẫn là cao hứng, ẩn sâu bản nguyên có thể hay không được, hiện tại không đi nói nó, chỉ nói riêng những này kết, mỗi mở ra một cái, chính là đối với Uranus tri thức khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, được tri thức, chuyện này đối với tu đạo sĩ mà nói là to lớn mê hoặc, đồng thời cũng là một loại tăng lên cảnh giới rèn luyện phương thức. Thường Uy cười to, khua tay múa chân, còn kém một câu, ta đạo thành rồi, có điều muốn bắt dưới này cái đầu, còn sót lại một vấn đề, vậy thì là Bilit. Thường Uy hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, chỉ thấy xa xôi phía trên trong vũng bùn. Lúc này Bilit cùng tai phần đã đánh một mảnh chật vật. Bilit lửa giận lại thịnh, nhưng ở triệt để không lợi cho mình trong hoàn cảnh, còn có trọng thương tại người trước thể dưới. Đối mặt tai phần liều mạng chém giết, hắn lửa giận dần dần biến mất, thay vào đó chính là ý lui. Hắn muốn chạy đường, rất nhiều nghi hoặc ở hắn trong lòng ấp ủ. Đến cùng là ai đem hắn làm đến một bước này hoàn cảnh, loại này có thể thương tổn hắn độc tính, còn có mở ra cầm cố tai phần, nhưng hắn không muốn a, nơi này có hắn tất cả. Có điều ngẫm lại Uranus đầu lâu lớn như vậy, vẫn thả ở chỗ này, hắn cho mình tìm cái lý do chiến lược tính lui lại. chờ ta chữa khỏi thương thế, trở lại từng làm một hồi. Nghĩ đến bên trong, Bilit ra sức đẩy lùi tay Phần, gào thét lao ra màu tím đầm lầy. Hai tay đưa ra xé một cái, một đạo màu đỏ tươi cánh cửa không gian dựng lên. Hắn đâm đầu thẳng vào, chợt cảm giác được cổ chân chìm xuống. Là tay Phần, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.